Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đầu bay ra ngoài lão giả, mặt không biểu tình, yếu, liền ít nói chuyện. Mọi người! Lúc này, cái kia cầm đầu Vương Ngôn vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nguyên bản, hắn coi là nữ nhân trước mắt này cảnh giới giống như hắn, nhưng giờ phút này đối mặt nàng lúc, hắn mới phát hiện, đối phương so với hắn hiếu thắng. Gặp được cao thủ. Nghĩ đến tận đây, Vương Ngôn trầm giọng nói, các hạ, theo ta được biết, người của ngươi không chỉ cướp bóc ta vương tộc thần vật, còn giết ta vương tộc người, việc này, ngươi biết không? Bắt đầu giảng đạo lý. Nghe vậy, Thanh Nhi nhíu mày, đoạt liền đoạt. Đã giết thì đã giết. Có vấn đề sao? Vương Ngôn biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, sau đó nói, ta không có làm chuyện loại này. Là bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, cướp ta đạo tinh. Ta. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi không cần nói rõ lý do. Đúng với sai đối ta mà nói, tuyệt không trọng yếu, đừng nói ngươi chưa làm qua, coi như làm. Thì tính sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút xấu hổ. Còn tốt chính mình tam quan đang, không phải, thế giới này nguy rồi. Một bên, Vân Kỳ nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không nói lời nào. Lúc này, một bên cái kia Vương Ngôn trầm giọng nói, các hạ. Nữ tử váy trắng đột nhiên cắt ngang Vương Ngôn, chớ muốn phí lời, trực tiếp nhường ngươi toàn tộc người xuất thủ một lượt đi. Nghe vậy, giữa sân chúng vương tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên âm lạnh lên. Quá mẹ hắn khi dễ người. Vương Ngôn đột nhiên nhe răng cười, các hạ đã như vậy cuồng vọng, vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Nói xong ngạch, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ trong tay phải ngưng tụ, toàn bộ đạo vực tại thời khắc này trực tiếp rung động lên. Giữa thiên địa, vô số phù văn thần bí xuất hiện, từng đạo thần bí mà cổ lão tiếng ngâm sướng không biết từ chỗ nào truyền đến. Nhìn thấy một màn này, Vân Kỳ vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bốn phía, những cái kia vân tộc cường giả cũng là dồn dập nhanh lùi lại, rời xa giữa sân. Lúc này, Vương Ngôn nhìn về phía Thanh Nhi, gằn giọng nói, tới đi. Nói xong, hắn một quyền hướng phía Thanh Nhi đánh tới. Một quyền này ra, trong nháy mắt, giữa thiên địa vô số phù văn tự như hồng lưu hướng phía Thanh Nhi dũng mãnh lao tới, mà giờ khắc này, hai người vậy mà đã cách xa này mảnh thời không. Bởi vậy, cái kia vô số lực lượng cuồng bạo cũng không đối đạo vực tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Suy. Trong mắt của mọi người, một kiếm kia đâm một cái ra, cái kia vô số lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, kiếm trực tiếp chui vào Vương Ngôn giữa chân mày. Một kiếm miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Cái kia Vương Ngôn cũng hóa đá tại chỗ, cái này. Làm sao có thể? Thanh Nhi khinh thường nhìn thoáng qua Vương Ngôn, lòe lòe. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm bay trở về đến trong tay nàng, mà cái kia Vương Ngôn cả người trực tiếp bị xóa đi. Miểu sát. Giữa sân, hết thảy vương tộc cường giả vẻ mặt một thoáng liền trở nên trắng bệch. Tộc trưởng đều bị nhất kiếm dây. Này còn chơi cái quỷ a? Thanh Nhi quay người nhìn thoáng qua giữa sân vương tộc cường giả, các ngươi không là ưa thích quần ẩu sao? Tới. Một mình ta đánh toàn bộ các ngươi. Mọi người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cuồng vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người không cảm thấy trước mắt nữ nhân này cuồng vọng. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, tế trận. Tế trận. Thanh âm hạ xuống. Toàn bộ đạo vực đột nhiên rung động lên. Rất nhanh, toàn bộ đạo vực từng chỗ, vô số cột sáng phóng lên tận trời, từng đạo kinh khủng bạch quang hội tụ từ tinh không bên trong, ngay sau đó, một cái to lớn tinh bàn xuất hiện tại sâu trong tinh không. Thủ hộ đại trận. Đối mặt nữ tử váy trắng, bọn hắn chỉ có thể tế ra thủ hộ đại trận. Mà đúng lúc này, Thanh Nhi trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Sâu trong tinh không, cái kia trận pháp đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Toàn bộ đạo vực trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà sau một khắc, theo một kiếm kia đến, tất cả lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, cái kia tinh bàn trực tiếp hóa thành hư vô. Không. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia vương tộc cường giả lập tức như bị sét đánh, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Trận pháp không có. Một thoáng liền không có. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, hắn nhìn xem Thanh Nhi, thông tri đạo giới. Đạo giới. Nghe đến lão giả lời nói, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất ra một viên truyền âm phù bốc cháy lên. Một bên, Thanh Nhi lặng lặng đứng đấy, nàng không có ra tay. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, cô nương, bọn hắn muốn kêu lên giới người. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó thì sao? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, đạo giới. Ta biết, đạo giới đánh không lại ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi thật là một cái đại thông minh. Vân Kỳ. Mà đúng lúc này, xa xa trung niên nam tử kia đột nhiên run giọng nói, liên lạc không được. Liên lạc không được. Nghe vậy, lão giả dẫn đầu vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, làm sao có thể. Nói xong, hắn tự mình thiêu đốt một viên truyền âm phù, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên càng khó coi hơn. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đạo giới thế mà không trả lời. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thiên đạo. Nhưng mà, vẫn không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, lão giả lập tức cười lạnh không thôi, tốt. Rất tốt. Đạo giới, các ngươi là thời khắc này quyết định tái xuất đại giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi có dám các loại. Thanh Nhi gật đầu, chờ. Lão giả quay người xem hướng phía dưới, gọi tổ. Gọi tổ. Nghe vậy, giữa sân chúng vương tộc cường giả dồn dập nhìn về phía lão giả, này gọi tổ, có thể là bọn hắn cuối cùng lá bài tẩy. Lão giả đột nhiên giận dữ hét, gọi tổ. Gọi tổ. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng gật đầu, hiện tại nếu là không gọi tổ, vậy liền thật muốn diệt tộc. Rất nhanh, phía dưới trong vương tộc, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời, theo này đạo khí tức xuất hiện, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Lúc này, cái kia Vân Kỳ hai mắt híp lại, đây là bên ngoài trật tự. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ trầm giọng nói, giống như ngươi, bên ngoài trật tự. Bất quá, đối phương hiển nhiên là đã thành lập xong rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không nói lời nào. Lúc này, một bên lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ta lão tổ ra đến rồi. Ngươi nhất định phải chết. Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, ta rất sợ đó. Lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cuồng vọng. Lão giả căm tức nhìn Thanh Nhi, vô tri, cuồng vọng. Ngươi. Thanh Nhi nhất kiếm trảm ra. Suy. Lão giả trực tiếp bị nhất kiếm phân thây, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem lão giả trực tiếp xóa đi. Mọi người. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, nói nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, thời không nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, giữa sân những cái kia vương tộc cường giả liền vội cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua tiên tổ. Gặp qua tiên tổ. Người tới, chính là vương tộc tiên tổ. Nam tử trung niên bỏ qua giữa sân mọi người, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Thanh Nhi trên thân, hắn nhìn xem Thanh Nhi, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, ta vì sao nhìn không thấu được ngươi? Nhìn không thấu. Nghe vậy, giữa sân mọi người sửng sốt. Thanh Nhi nhìn thoáng qua nam tử trung niên, này vẫn không rõ. Bởi vì ngươi quá yếu. Quá yếu. Lời vừa nói ra, giữa sân những cái kia vương tộc cường giả lập tức giận dữ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Thanh Nhi, ngươi rất mạnh. Thanh Nhi khinh thường nói, rất mạnh. Nói vô địch, vậy cũng là khiêm tốn. Hiểu. Nói xong, nàng nhất kiếm trảm ra. Một kiếm này ra, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, tại trong lòng bàn tay của hắn, vô số đại đạo như thủy triều tụ đến, tại thời khắc này, trăm ngàn vạn loại lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng tới. Chỉ là cổ lực lượng này khí tức, cũng đủ để cho giữa sân tất cả mọi người tuyệt vọng. Diệp Huyền bên cạnh, Vân Kỳ vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua này vương tộc tiên tổ, cũng không biết thực lực của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào, mà giờ khắc này, tại nhìn thấy đối phương ra tay về sau, nàng mới phát hiện, thực lực của đối phương vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Đáng sợ. Mà đúng lúc này, hành đạo kiếm trực tiếp phá hết tất cả lực lượng, sau đó trong mắt của mọi người, hành đạo kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm vào nam tử trung niên lòng bàn tay, sau đó lại theo lòng bàn tay của hắn chui vào trong cơ thể hắn. Suy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nam tử trung niên trực tiếp bị một kiếm này đính ngay tại chỗ. Giữa sân tất cả lực lượng tan thành mây khói, tự như là chưa từng xuất hiện. Giữa sân, những cái kia vương tộc cường giả như gặp phải ngũ lôi oanh động, đầu là trống rỗng. Tiên tổ bị miểu sát. Bị miểu sát. Hết thảy vương tộc cường giả tuyệt vọng. Lúc này, trung niên nam tử kia nhìn xem Thanh Nhi, ngươi đến cùng là ai? Hắn trong thanh âm, cũng mang theo một tia khó có thể tin. Cả đời này, hắn gặp qua một người có như thế thực lực khủng bố, đó chính là đại đạo bút chủ nhân. Mà ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân, trong thiên địa này cũng có chút chí cường giả, thế nhưng, hắn nhận biết những người kia không có khả năng mạnh mẽ như thế. Thanh Nhi nhìn xem nam tử trung niên, biết vì sao không trực tiếp xóa đi ngươi sao? Là muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi vương tộc diệt vong. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay vào vương tộc vùng trời, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp khóa lại toàn bộ vương tộc tất cả mọi người. Nam tử trung niên nhìn xem Thanh Nhi, vì cái gì? Thanh Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến nói một chút đi. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện, cũng cần phải nhường đại gia biết một thoáng. Trước đó ta không nói, là bởi vì ta nghĩ cùng các ngươi giảng đạo lý, nhưng các ngươi muốn cùng ta giảng nắm đấm. Hiện tại, đã các ngươi muốn biết vì cái gì, ta đây liền đến nói một chút. Nói xong, hắn đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Nghe vậy, giữa sân một chút vương tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Già thị. Nơi đó, xác thực có vương tộc sản nghiệp, mà lại, nơi đó hàng năm đều có thể đủ gia tộc mang đến đại bút tiền lời. Mà bọn hắn không nghĩ tới, lần này vương tộc đại họa, là bởi vì vương tộc mong muốn hắc ăn. Nghĩ đến nơi này, giữa sân một đám vương tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, vì tiểu huynh đệ này, ta vương tộc nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi, ngươi xem việc này có thể thiện. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Bởi vì diệt ngươi vương tộc hết thảy, cũng hay là của ta. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi vương tộc từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là muốn giết ta, tại đạo hội lúc, các ngươi muốn giết ta, ra đạo hội, các ngươi còn muốn giết ta, chúng ta lại tới đây, các ngươi vẫn như cũ là muốn giết ta. Nếu không phải em gái ta, ta liền đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi cơ hội đều không có. Cho nên, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, giết. Thanh Nhi tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Hành đạo kiếm hạ xuống. Oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ vương tộc trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Giữa sân hết thảy vương tộc cường giả cũng là tại thời khắc này bị kiếm khí chém giết, chỉ còn trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên nhìn xem vương tộc hủy diệt, vẻ mặt lại là rất bình tĩnh, hắn khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, thân thể từng chút trở nên mờ đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, đột nhiên, mấy vạn đạo kiếm khí từ phía dưới phóng lên tận trời, rất nhanh, này mấy vạn đạo kiếm khí toàn bộ bay đến Diệp Huyền trước mặt, mỗi bên trong một tia kiếm khí, đều có một viên nạp giới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Kỳ tầm mắt lập tức nóng rực lên. Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Vẫn là Thanh Nhi hiểu hắn a. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu hồi tất cả nạp giới. Thanh Nhi nói, đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai huynh muội hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Vân Kỳ, chớ cùng tới. Vân Kỳ mặt đen lại. Cứ như vậy, Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền cùng Thanh Nhi tan biến tại nơi xa, nàng nhìn giữa sân, lắc đầu thở dài. Mất rồi. Đã từng kinh khủng vương tộc, vậy mà liền như thế mất rồi. Mà lại lần này, đạo môn vậy mà không có ra mặt tương trợ. Đạo môn. Nghĩ đến cái này kinh khủng thế lực, Vân Kỳ chân mày cau lại, đạo môn này vì sao chưa từng xuất hiện đâu? Đạo môn. Giờ phút này, đạo thần nhìn xem trước mặt một đạo quyển trục, yên lặng không nói. Vương tộc mất rồi. Đây là nàng mới nhận được tin tức. Cái kia kinh khủng một cái siêu cấp đại tộc, vậy mà liền như thế theo trên đời biến mất. Giờ khắc này, lòng của nàng là run rẩy. Mỗi lần xuất thủ, không phải lúc trước Diệp Huyền cô em gái kia, mà là một vị khác thân mang váy trắng nữ tử. Này Diệp Huyền có mấy cái muội muội? Đạo thần hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại nàng bên cạnh, giấc mộng kiên nguyên vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Khi biết vương tộc bị diệt lúc, nàng cũng là choáng váng. Đây chính là vương tộc. Trên triệu năm nội tình a. Thực lực mạnh, coi như là đạo giới cũng không có cách nào chống lại đó a. Mà bây giờ, bị một người nhất kiếm tiêu diệt. Mà lại là chỉnh tộc bị đồ. Nếu như nữ nhân kia đi vào giới. Mộng Nguyên không dám nghĩ tới. Lúc này, đạo thần đột nhiên nói, chớ có lại đi trêu chọc cái kia Kháo Sơn Vương. Không. Phàm ta đạo giới người, gặp được hắn người, cho hắn 10 phần mặt mũi. Kháo Sơn Vương. Giờ khắc này, hai người bọn họ mới hiểu được này Kháo Sơn Vương ý nghĩa. Không thể trêu vào. Nơi nào đó tinh không bên trong, Thanh Nhi cùng Diệp Huyền chậm rãi đi. Thanh Nhi vẫn như cũ là một bộ váy trắng, vẫn là đơn giản như vậy, xinh đẹp như vậy. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca, ngươi mạnh lên. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ở trước mặt ngươi, ta không xứng nói mạnh. Thanh Nhi khẽ lắc đầu, chớ có nói như vậy, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là ưu tú nhất. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, chém xuống một kiếm. Suy. Diệp Huyền trước mặt tinh không đột nhiên một phân thành hai, tại cái kia tinh không vô tận vết nứt bên trong, đen kịt một màu, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, Thanh Nhi trừng mắt nhìn, quên đi. Nói xong, nàng tịnh chỉ tại Diệp Huyền hai mắt chỗ một vệt. Kiếm quang lóe lên. Diệp Huyền lần nữa nhìn về phía cái kia tinh không vết nứt, rất nhanh, không biết nhìn thấy cái gì, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, lúc này, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, cái kia đạo mấy vạn trượng tinh không vết nứt trực tiếp khép lại, giữa sân hết thảy khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đó là... Thanh Nhi mỉm cười nói, thế giới này, vẫn có chút ý tứ. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng cực kỳ chấn động. Thanh Nhi giữ chặt Diệp Huyền tay, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, vũ trụ rất lớn, thế nhưng tại ta chỗ này, cũng là như thế. Ca ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi nghĩ có một ngày dựa vào chính mình dâng lên, đây là lựa chọn của ngươi, cho nên, ta sẽ chờ. Chờ ngươi đến ngày đó. Nói xong, nàng chỉ nơi xa tinh hà, bể nghệ nói, mà ngươi có một ngày nếu là không muốn cố gắng. Nói với ta một tiếng, này vô tận vũ trụ, ta thay ngươi chinh phục. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu, quên đi. Chinh phục này vô tận vũ trụ, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Không có ý nghĩa hết sức, quản lý vũ trụ rất mệt mỏi, còn không bằng việc quên đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, Thanh Nhi có chút ý nghĩ thật chính là vô cùng nguy hiểm. Nàng thật sự có việc thế cái chủng loại kia ý nghĩ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Thanh Nhi gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta làm không được đâu. Thanh Nhi chỉ bờ vai của mình, ta nhường ngươi đặt tại trên vai của ta, đưa ngươi vô địch. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhẹ nhàng đem Thanh Nhi cản trong ngực, nói khẽ, chờ ta. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói khẽ, ngươi là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, không đợi ngươi, ta còn có thể chờ ai đây? Diệp Huyền mỉm cười. Một lát sau, hai huynh muội dắt tay hướng phía sau trong tinh không chậm rãi đi đến, tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Một lúc lâu sau, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, ngay sau đó, một bộ váy trắng phóng lên tận trời, tiến vào cái khe kia bên trong. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn xem tinh không bên trong cái khe kia, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn sâu trong tinh không, nói khẽ, nàng đi rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu, ừm. Vân Kỳ cười nói, ngươi muội thật lợi hại. Diệp Huyền cười nói, đó là dĩ nhiên, ha ha. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta rời nhà đi ra ngoài. Sau đó, ta hiện đang dùng cơm đều có chút khó khăn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt. Vân Kỳ nhìn thoáng qua, trực tiếp sửng sốt, trong nạp giới có chừng 2 ức miếng đạo tinh. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, ta sẽ để cho vân tộc người hiểu rõ, lựa chọn của ngươi là cỡ nào chính xác. 2 ức miếng đạo tinh. Không thể không nói, Vân Kỳ rất là ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà cho nàng nhiều như vậy đạo tinh. 2 ức. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vân Kỳ cô nương, người tiếp xuống có tính toán gì? Vân Kỳ yên lặng. Tính toán gì? Rời đi vân tộc về sau, nàng còn không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không bằng ngươi gia nhập thư viện của ta đi. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, thư viện của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ta quan huyền thư viện. Ta muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, bên ngoài trật tự. Ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, có bổng lộc sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên là có. Vân Kỳ gật đầu, tốt. Diệp Huyền gật đầu, gia nhập thư viện của ta về sau, ngươi là hoàn toàn tự do, ngươi nghĩ rèn đúc vũ khí, có thể thanh thản ổn định rèn đúc thần vật, mà ngươi rèn đúc những cái kia thần vật, nếu như muốn bán, có thể cầm lấy đi bán, ta nghĩ, hẳn là đều có thể bán không ít tiền. Này Vân Kỳ mô phỏng năng lực, xác thực khủng bố. Nếu như nàng nguyện ý cầm bán đi, căn bản là không thể nào thiếu tiền. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, ta hiện tại dự định, có thế nhiều đâu. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ rời đi. Diệp Huyền cũng không có đi thẳng về, mà là tại cái này đạo vực mở thư viện. Đạo vực vương tộc mặc dù tan biến, thế nhưng, toàn bộ đạo vực nhưng không có tan biến, bởi vì hắn trước đó nhường Thanh Nhi hạ thủ lưu tình. Có tiền mua tiên cũng được. Trong thời gian thật ngắn, Diệp Huyền chính là tại đạo vực dựng lên quan huyền thư viện, trong đó đại điện cùng sở hữu hơn 1 vạn tòa, quy mô là lớn nhất từ trước tới nay. Đạo vực võ đạo văn minh muốn vượt xa địa phương khác, bởi vậy, hắn nhất định phải mời chào một nhóm đỉnh cấp cường giả tới tòa trấn. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ chính là bắt đầu công việc lưu bù lên. Bởi vì ám u thực lực đối với nơi này mà nói, quá yếu, nếu để cho ám u đi tìm người, những cái kia đỉnh cấp cường giả sợ là căn bản không bán hắn trướng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình tới. Vương tộc biến mất, không thể nghi ngờ làm cho toàn bộ đạo vực trở nên khiếp sợ. Này vương tộc có thể vẫn luôn là đạo vực siêu cấp bá chủ, nhưng mà bây giờ, cái này siêu cấp bá chủ vậy mà biến mất. Mà theo quan huyền thư viện quật khởi, tất cả mọi người lập tức đều hiểu. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều trong bóng tối điều tra quan huyền thư viện. Thư viện trước cổng chính, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ lặng lặng đứng đấy. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, cái này thư viện, ngươi để ý tới, thế nào? Vân Kỳ trừng mắt nhìn, ta để ý tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bất quá, ngươi đến nghe võ viện viện trưởng mệnh lệnh. Vân Kỳ yên lặng. Diệp Huyền nói, võ viện viện trưởng là em gái ta. Vân Kỳ nói, không có vấn đề. Diệp Huyền nói, cái này thư viện xây thành, hiện tại hết sức thiếu nhân thủ, chúng ta việc cấp bách là tìm một nhóm thiên vị cảnh cường giả tới tòa trấn. Trừ cái đó ra, thư viện vừa dựng lên, rất nhiều người đối với chúng ta đều cầm thái độ hoài nghi, đều còn tại quan sát, bởi vậy, chúng ta. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, hai cái này, đều tốt xử lý. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ nói, ngươi đạt được toàn bộ vương tộc tài vụ cùng phương pháp tu luyện, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Vân Kỳ cười nói, cầm một bộ phận ra tới, tự nhiên là sẽ có người tới. Mà lại, sẽ có rất nhiều người tới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, có khả năng. Vân Kỳ nói, ta tới cấp cho ngươi xử lý đi. Ngươi đem tiền cùng đồ vật đều cho ta. Yên tâm, ta không tham ô. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Vân Kỳ phương pháp quả nhiên hữu hiệu, tại hắn xuất ra một bộ phận tu luyện công pháp tới về sau, một chút đỉnh cấp cường giả quả nhiên bị hấp dẫn tới. Một tháng sau, càng ngày càng nhiều cường giả đi vào Quan Huyền Thư Viện, ở trong đó, lại có 6 vị thiên vị cảnh cường giả. Phúc lợi quá tốt rồi. Làm thiên vị cảnh cường giả, mỗi tháng chỉ cần tại thư viện giảng 2 tiết khóa, liền có thể có được không ít đạo tin, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Mà có thiên vị cảnh cường giả gia nhập về sau, nguyên bản một chút ngắm nhìn thế lực cũng bắt đầu hướng Quan Huyền Thư Viện dựa sát vào. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, là Quan Huyền Thư Viện diệt vương tộc. Đây là một cái thần bí mà lại mạnh mẽ khủng bố thế lực. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người tới gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Mà Quan Huyền Thư Viện cũng trực tiếp thay thế nguyên lai vương tộc, trở thành đạo vực thế lực lớn nhất. Quan Huyền Điện bên trong. Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, tại hắn phía dưới, cùng sở hữu 36 người, trong đó có 9 người đều là thiên vị cảnh cường giả. Này chút, đều là mới khai ra đạo sư. Trong điện, mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt đều là cung kính vô cùng. Diệp Huyền cảnh giới mặc dù không có bọn hắn cao, thế nhưng, người nam nhân trước mắt này có thể là diệt toàn bộ vương tộc A. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị, thư viện đã đơn giản quy mô, tiếp đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập chúng ta. Người càng nhiều, thư viện khẳng định liền sẽ có dạng này vấn đề như vậy, ta cho chư vị định 3 đầu quy củ. Thứ nhất, chư vị tới thư viện, là vì cầu tài, ta có thể hiểu được, ta hàng năm sẽ cho chư vị cố định đạo tin, bởi vậy, ta không hy vọng có người mượn nhờ thư viện mưu tư, cũng chính là mục nát tham ô, ta không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này. Nếu như tại ta thư viện xuất hiện, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thứ hai, ta muốn thành lập một cái dạng gì trật tự, ta đã cùng chư vị nói qua, mà cái này trật tự, cần chư vị ngồi ở đây hỗ trợ, các ngươi cũng có thể mượn nhờ ta cái này trật tự thành lập thuộc tại tín ngưỡng của chính mình chi đạo, dĩ nhiên, các ngươi không có hứng thú cũng không quan hệ, vậy liền hảo hảo làm tốt an phận công tác liền có thể. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, điểm thứ ba. Bây giờ thư viện là đạo vực đệ nhất thế lực, vậy chúng ta liền có trách nhiệm đi bảo vệ cẩn thận vùng vũ trụ này, về sau vùng vũ trụ này đến theo quy củ của ta tới. Nghe vậy, trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, đạo môn. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, từ hôm nay, phàm ta Quan Huyền thư viện bên trong, đạo môn trật tự vô dụng. Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền đứng dậy, về sau ta nếu không tại, thư viện hết thảy do Vân Kỳ cô nương phụ trách, còn có, thư viện có văn viện viện thủ cùng với võ viện viện thủ, qua không được bao lâu, võ viện viện thủ sẽ đến này, khi đó, tất cả mọi người đến nghe mệnh lệnh của nàng. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Huyền rời đi đại điện, hắn tới đến ngoài điện, nhìn xem bên ngoài, giờ phút này. Trong thư viện đã chiêu thu hơn vạn học sinh. Phúc lợi quá tốt rồi. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Trật tự thành lập. Hắn hiện tại mới hiểu được đại đạo bút chủ nhân. Muốn thành lập một cái trật tự, kỳ thật cũng không thể,

Nghe được lời của cô gái, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Thứ đồ gì? Đây là cái thứ đồ gì? Lão tử 2.900 năm sau sẽ chết. Còn hài cốt không còn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi nói ta chết tại 2.900 năm sau giữa trưa, hơn nữa còn hài cốt không còn. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ tử khẽ gật đầu, chân thành nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại nữ tử sau lưng, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn liền là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Nữ tử gật đầu. Lão giả tò mò đánh giá Diệp Huyền, không nghĩ tới vừa đến đã gặp được một cái danh nhân. Vận khí này. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói cho ta các ngươi là từ tương lai tới. Nữ tử gật đầu, cười nói, ngươi đoán không lầm, chúng ta liền là từ tương lai tới. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử cười nói, ngươi có thể là không tin. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, ngươi không tin cái này cũng như thường, bởi vì này vốn là không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngược lại cũng không phải đặc biệt không thể tưởng tượng, chẳng qua là, ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi là từ tương lai tới sao? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không thành lập qua một cái quan huyền thư viện? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại hỏi, quan huyền thư viện còn có một cái danh nhân, Thanh Khâu nữ đế, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Nữ tử cười nói, lần này tin tưởng a. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, nữ tử cùng sau lưng lão giả chiếc tinh hàm kia đột nhiên bốc cháy lên. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử lắc đầu, thấp giọng thở dài, nghịch hướng vượt qua thời không, lực lượng quá mạnh, nó không chịu nổi cổ lực lượng kia. Cho nên... Ai? Diệp Huyền nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, ứng giáp. Diệp Huyền cười nói, ứng giáp cô nương, ngươi mới vừa nói ta tại 2.900 năm sau sẽ chết. Ứng giáp gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ta là bị người nào giết? Ứng giáp lắc đầu, này không biết, chúng ta chỉ biết là lịch sử một chút sự kiện lớn, đến mức kỹ càng, chúng ta là không biết, mà toàn bộ quan huyền thư viện. Có danh tiếng, liền ngươi cùng Thanh Khâu nữ đế, còn có một vị, Tần Quan cô nương. Ba người các ngươi đều là danh nhân trong lịch sử. Diệp Huyền nói, Tần Quan cùng Thanh Khâu đã chết rồi sao? Ứng giáp trầm giọng nói, Thanh Khâu cô nương không có, Tần Quan cô nương, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, sau khi ta chết, không có phát sinh chuyện đại sự gì sao? Ứng giáp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sau khi chết. Toàn bộ lịch sử xuất hiện trống rỗng. Rồng rã hơn 2.000 năm bên trong, không có bất kỳ cái gì lịch sử ghi chép, còn những cái khác. Chúng ta cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Không đúng. Nếu như hơn 2.000 năm sau hắn thật đã chết rồi, Thanh Nhi khẳng định sẽ diệt thế. Mà lấy Thanh Nhi thực lực, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối sẽ không có tương lai, bởi vì Thanh Nhi thực lực. Tuyệt đối có khả năng triệt để tán diệt toàn bộ vũ trụ, không mang theo bất luận cái gì tương lai loại kia. Cho nên, khẳng định là thế nào xảy ra vấn đề? Diệp Huyền nhìn về phía ứng giáp, các ngươi có thể xác định ta là thật đã chết rồi sao? Ứng giáp nhìn xem Diệp Huyền, lịch sử ghi chép ngươi là thật đã chết rồi. Đến mức có phải thật vậy hay không chết? Chúng ta không biết, dù sao, chúng ta không ở đây ngươi thời đại này. Bất quá! Sau khi ngươi chết, toàn bộ lịch sử xác thực lâm vào trống rỗng, cho nên, chúng ta lần này tới, là chuyên môn đến điều tra chuyện này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, điều tra. Ứng giáp gật đầu, đúng. Chúng ta thuộc về tương lai hệ Ngân Hà. Lần này trở lại tương lai, chính là vì điều tra năm đó chân tướng. Bất quá, thời gian xuất hiện sai lầm. Bởi vì chúng ta vốn nên trở về đến hơn 2.000 năm sau ngươi bị giết vào cái ngày đó. Nhưng trời xui đất khiến tới cho tới bây giờ. Bất đắc dĩ. Hệ Ngân Hà. Diệp Huyền trầm giọng nói, tương lai hệ Ngân Hà là ai làm chủ? Ứng giáp nói, Ngân Hà Tông. Diệp Huyền im lặng. Cái kia không phải là chính mình sao? Phải biết, Ngân Hà Tông hiện tại thực tế chưởng khống giả. Đây chính là chính mình cô. Diệp Huyền lại hỏi, các ngươi liền là chuyên môn tới tìm ta. Ứng Giáp gật đầu, cũng không tính là. Chúng ta chủ yếu là đến điều tra năm đó đoạn lịch sử kia thời gian trống. Bất quá, cũng là chuẩn bị tìm ngươi. Bởi vì ngươi có thể là một cái điểm mấu chốt. Diệp Huyền đạo, các ngươi hiện tại có thể trở lại hơn 2000 năm sau sao? Ứng Giáp lắc đầu, không thể. Bởi vì tinh hạm đã hỏng. Nói xong, nàng ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, các ngươi hiện tại có tính toán gì? Ứng Giáp trầm giọng nói, lần này tới, ngoại trừ điều tra năm đó chân tướng sự tình, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là điều tra một cái thế lực thần bí. Diệp Huyền nhíu mày, thế lực thần bí. Ứng Giáp gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì thế lực? Nói nghe một chút, ta có lẽ biết đâu. Ứng Giáp nhìn xem Diệp Huyền, quá khứ tông. Quá khứ tông. Diệp Huyền chân mày cau lại, chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Ứng Giáp chân mày cau lại, không nên. Bởi vì năm đó chính là cái này quá khứ tông cùng ngươi Quan Huyền Thư Viện phát sinh đại chiến. Ngươi vì sao chưa từng nghe qua? Diệp Huyền yên lặng. Cùng mình Quan Huyền Thư Viện đại chiến. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không cần phải để ý đến cái này. Hai người kia là từ tương lai tới, vậy liền chứng minh một sự kiện, tương lai là tồn tại, nếu tương lai là tồn tại, vậy liền đại biểu thiên mệnh tỷ tỷ không có trực tiếp hủy đi toàn bộ vũ trụ. Không phải, dùng thực lực của nàng, nhất kiếm xuống, vùng vũ trụ này căn bản cũng không khả năng không có tương lai. Mà nàng không có lựa chọn diệt thế, vậy liền mang ý nghĩa ngươi không có chết, cho nên, vùng vũ trụ này không cần chôn cùng. Tiểu Bút đột nhiên nói, có phải hay không là thiên mệnh tỷ tỷ gặp được đối thủ? Tiểu Tháp đột nhiên giận dữ. Ngươi vậy mà tại hoài nghi thiên mệnh tỷ tỷ thực lực, ngoà tào. Ngươi xong. Ta muốn nói cho thiên mệnh tỷ tỷ, để cho nàng cho nhà ngươi tới nhất kiếm. Nghe vậy, Tiểu Bút lập tức khẩn trương lên, phá tháp, ngươi làm thứ đồ gì? Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng thượng cương thượng tuyến A. Ngoà tào. Lão tử cáo ngươi phỉ báng A. Tiểu Tháp lãnh đạm nói. Vậy ngươi cảm thấy có người có thể ngăn cản thiên mệnh tỷ tỷ sao? Tiểu Bút nói, ta chính là Giả Thiết A. Giả Thiết A. Ngươi có hay không văn hóa? Biết Giả Thiết là có ý gì không? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Tiểu Bút yên lặng. Nó không dám lại nói. Giữa sân, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Ứng Giáp cô nương. Các ngươi còn biết cái đại sự gì sao? Không thể không nói, hắn vẫn có chút tò mò. Ứng Giáp lắc đầu, cái khác cũng không biết, bởi vì không thể nào điều tra. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi sửa tốt này tinh hàm về sau, có thể trở về sao? Ứng Giáp lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ứng Giáp nói, chúng ta có thể từ tương lai hồi trở lại đến bây giờ. Đó là bởi vì hiện tại đoạn lịch sử này là đã từng xảy ra, không thể nghịch. Mà bây giờ đối với chúng ta mà nói, tương lai là không biết, chúng ta không có khả năng đi một cái không biết tương lai, này không phù hợp nhân quả đi đến, bởi vì không có bởi vì, tự nhiên không có khả năng có quả. Diệp Huyền nói, cho nên, các ngươi hiện tại thuộc về không thể liên hệ tương lai, cũng không thể trở lại tương lai. Ứng Giáp gật đầu. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Cái kia các ngươi tới ý nghĩa đâu? Ứng Giáp cười nói, nếu như chúng ta điều tra được chân tướng, là có thể thông qua cái khác một chút phương thức nói cho tương lai. Tỷ như, lưu tin các loại, rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Ứng Giáp nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta có thể trước đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Ứng Giáp nói, đa tạ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ta trong tương lai, rất nổi danh sao? Ứng Giáp gật đầu, vô cùng nổi danh, bởi vì tương lai tất cả vũ trụ đều là Quan Huyền Thư Viện, ngươi thành lập nhân gian trật tự, là đương thời đệ nhất đại trật tự, mà bản thân ngươi, cũng được xưng là nhân gian kiếm chủ, danh xưng nhân gian đệ nhất kiếm tu. Vô địch. Vô số kiếm tu cùng Quan Huyền Thư Viện học sinh đưa ngươi tôn thờ. tóm lại, rất lợi hại. Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Ngưu bức. Ha ha. Xem ra chính mình trong tương lai làm ăn cũng không tệ cáp. Ứng Giáp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt cổ quái, này nhân gian kiếm chủ làm sao hi hi ha ha. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, Ứng Giáp cô nương, ta trong tương lai thật bị xem như nhân gian đệ nhất kiếm tu sao? Ứng Giáp gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, quá khen. Quá khen. Tương lai các ngươi, thật sự là thái quá khen. Kỳ thật, ta cũng là bình thường thôi, thật. Ứng Giáp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật tốt, làm sao đột nhiên liền chứa vào. Đúng lúc này, nơi xa tinh không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, vùng tinh không kia vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn về phía Ứng Giáp, các ngươi còn muốn người tới sao? Ứng Giáp lắc đầu, không có. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không phải là của các ngươi người. Ứng Giáp trầm giọng nói, khẳng định không phải. Chúng ta có thể đến nơi đây, là tập hợp toàn bộ Ngân Hà Tông lực lượng mới làm được. Còn chưa có nói xong, nơi xa cái kia mảnh thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên bay ra. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Ứng Giáp vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không tốt. Đây là quá khứ tông cường giả. Nhanh lưu. Nói xong, nàng cùng lão giả liền muốn chuồn đi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Ứng Giáp nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tại đây bên trong, các ngươi sợ cái gì? Ta. Vô địch. Ứng Giáp do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta tại, các ngươi an tâm. Ta đã đánh vỡ suốt bất quá ba ngày cái này ma chú. Nói xong, hắn nhìn về phía cái bóng mờ kia, mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt quanh đến. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, vô số kiếm quang phá toái, ngay sau đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Ứng Giáp cùng lão giả ngây người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bò lên, lau khóe miệng máu tươi, trước chiến lược tính rút lui đi. Ứng Giáp. Rút lui. Ba người trực tiếp chuồn đi. Diệp Huyền mang theo Ứng Giáp ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà nơi xa cái bóng mờ kia lại là cũng không có truy, hắn nhìn phía xa, lông mày thật sâu nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chạy 10 cái tinh vực về sau, nhìn thấy cái bóng mờ kia không có đuổi theo, Diệp Huyền ba người lần này thở dài một hơi. Diệp Huyền ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng đen. Lại bị hành hạ. Mẹ nó. Lúc này mới bao lâu? Hắn nguyên bản đã có thể giết thiên vị cảnh A. Vốn cho rằng hiện tại đã có khả năng đi ngang, nhưng bây giờ, mới xuất đạo vực liền bị hành hung một trận. Xuất bất quá ba ngày định luật lại tới. Mẹ nó! Diệp Huyền trong lòng nhịn không được mắng một câu. Lúc này, cái kia Ứng Giáp đang tò mò đánh giá Diệp Huyền, ngươi thật là nhân gian kiếm chủ sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Nhìn xem Diệp Huyền, Ứng Giáp cùng lão giả đều có chút hoài nghi. Tại ghi chép bên trong. Này nhân gian kiếm chủ có thể là rất biết đánh nhau. Mà giờ khắc này, này nhân gian kiếm chủ thế nào thấy có chút quá không quá đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn không có phát dục tốt. Ứng Giáp cùng lão giả vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên nói, mới vừa người kia là quá khứ tông. Ứng Giáp gật đầu, đúng. Quá khứ tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn vì sao muốn giết các ngươi? Ứng Giáp nói, hẳn là sợ chúng ta hỏng bọn hắn kế hoạch đi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, sợ các ngươi hỏng bọn hắn kế hoạch. Ứng Giáp gật đầu, chúng ta trở lại quá khứ, liền là nghĩ điều tra một chút năm đó một ít chuyện, nhưng hết sức rõ ràng, chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta phá hư bọn hắn kế hoạch. Diệp Huyền yên lặng. hắn giờ phút này cũng là tương đối im lặng. Lúc này mới vô địch bao lâu? Ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài, sau đó bắt đầu tốc độ cao chữa thương. Ứng Giáp cùng lão giả thì ở một bên nhìn xem. Qua rất lâu, Diệp Huyền thương khôi phục 7-8 phần, lúc này, Ứng Giáp đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tu luyện. Ứng Giáp khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ứng Giáp hai người, sau đó nói, các ngươi liền không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Ứng Giáp trừng mắt nhìn, chúng ta sẽ trốn. Trốn đặc biệt nhanh. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đã nhìn ra. Hai người này trốn chạy, xác thực rất nhanh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, tinh không nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ chậm rãi đi ra. Đạo hư ảnh này, chính là trước đó cái kia quá khứ tông cường giả bí ẩn. Nhìn thấy cái này người, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái bóng mờ kia sau khi đi ra, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số lực lượng kinh khủng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền ba người nghiền ép mà đi, liền muốn đem ba người đập tan. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Suy. Một đạo vạn trượng kiếm khí đột nhiên từ tinh không đỉnh chóp đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Âm âm. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền đạo kiếm khí kia chính là đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền sau khi dừng lại, cái bóng mờ kia đột nhiên hướng phía hắn cách không liền là một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn từ giữa sân bao phủ mà qua, này đạo quyền ấn những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, mà lúc này, cái kia đạo quyền ấn đã đi tới trước mặt hắn. Hắn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó chém xuống một kiếm. Mà giờ khắc này, hắn trực tiếp thúc dục tự thân phong ma huyết mạch. Đối mặt này kinh khủng cường giả bí ẩn, hắn không còn dám có bất kỳ giữ lại, trực tiếp thôi động tự thân huyết mạch, làm huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, mạnh mẽ huyết mạch chi lực lập tức cho hắn liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, cái kia đạo quyền ấn trong nháy mắt bị đập tan, nhưng Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái bóng mờ kia, tại hắn trong đôi mắt, một cái biển máu. Một bên, cái kia Ứng Giáp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đây là trong truyền thuyết phong ma huyết mạch. Hắn là thật nhân gian kiếm chủ. Lão giả nghi ngờ nói, cái kia vì sao hiện tại như vậy yếu? Ứng Giáp suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là như hắn nói, không có phát dục tốt. Lão giả. Diệp Huyền đối diện, cái bóng mờ kia đột nhiên tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chớp nhoáng này, bốn phía thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, giữa thiên địa, vô số lực lượng thần bí hướng phía hư ảnh tụ đến. Dần dần. Hư ảnh vậy mà ngưng tụ, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh, trong tay phải hắn, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền cùng nam tử trung niên trước mặt thời không đột nhiên bị xé nứt ra, ngay sau đó. Một thanh kiếm phá không mà ra, chém thẳng nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhíu mày, hắn đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là một điểm, ngón tay hạ xuống chỗ, thời không đột nhiên nổi lên một vệt sóng gợn, như cục đá rơi xuống nước, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng còn như núi lửa bùng nổ đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Lực lượng cường đại vừa mới bộc phát ra, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên ngón tay nắm quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền đi một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn tự như sấm sét từ giữa sân bao phủ ngạch mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, này một bay, chính là trọn vẹn vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, trung niên nam tử kia lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía lồng ngực của hắn. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục cản, mà là đột nhiên chém xuống một kiếm. Cứng rắn. Một kiếm này ra, vô số huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng với đạo lôi như thủy triều tuôn ra. Răng rắc. Toàn bộ vô tận tinh không trực tiếp tại thời khắc này nổ tung ra. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, mà trung niên nam tử kia nhưng cũng bị đẩy lui gần ngàn trượng xa. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, nhíu mày, hắn giờ phút này, tay phải đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tay phải. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một mảnh kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn trảm xuống dưới. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên hướng lên trên liền là nhếch lên. Oanh! Này một bộ, trước mặt hắn thời không lập tức như là một tấm vải trực tiếp bị hắn nhấc lên, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem vọt tới trước mặt hắn Diệp Huyền đánh ra. Âm âm! Diệp Huyền này vừa lui chính là vạn trượng, hắn sau khi dừng lại, thân thể lập tức xuất hiện vô số thật nhỏ vết trạng. Nơi xa, trung niên nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm nhất sắc bén, tay phải hắn bắt đầu chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm cũng là rung động kịch liệt dâng lên, vô số nhân gian kiếm ý cùng đạo lôi lực lượng điên cùng hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Đột nhiên, Diệp Huyền đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, bốn phía tinh không đột nhiên như là bị trọng kích, kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số vết nứt xuất hiện, từng đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc hướng phía hắn điên cuồng vọt tới. Vạn pháp đạo. Giờ khắc này, Diệp Huyền lần nữa thúc giục môn thần thông này chi thuật. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt trung niên nam tử này thực lực, thật sự là quá mạnh. Nhìn thấy vô số lực lượng pháp tắc hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Trung niên nam tử kia lông mày lập tức nhíu lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cước này hạ xuống, trong nháy mắt, giữa sân thời không trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi giơ lên thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Một kiếm này hạ xuống. Một đạo dài đến vạn trượng huyết sắc kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp bị xé nát thành hai nửa. Nhưng mà, ngay tại kiếm khí hạ xuống trong nháy mắt đó, bốn phía bùng cháy không gian đột nhiên hóa thành một đám lửa xuất hiện tại trung niên nam tử kia trên tay phải, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra. Diệp Huyền đạo kiếm khí kia trực tiếp bị đập tan. Nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên đỉnh đầu, tiếp theo, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên thu quyền, ngang tay chặn lại. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trung niên nam tử kia cánh tay phải bên trên bộc phát ra, nam tử trung niên liên tục lùi lại, này vừa lui chính là lui vạn trượng xa. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người nổ tung ra, ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, mấy chục đạo phi kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên chém về phía xa xa nam tử trung niên, người sau trong mắt lóe lên một vệt lợi khí. Đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Oanh! Cái kia mấy chục đạo phi kiếm trực tiếp bị oanh tán. Hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại, Diệp Huyền sau khi xuống tới, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số huyết mạch chi lực hội tụ từ trong lòng bàn tay của hắn thanh huyền kiếm bên trong, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý cùng lực lượng pháp tắc còn tại liên tục không ngừng hướng lấy hắn tụ đến. Kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, hắn hiện tại là càng đánh càng hăng. Mặc dù hắn vẫn là bị áp chế, thế nhưng, hắn lại càng đánh càng hưng phấn. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia sau lưng thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ khí tức tốc thẳng vào mặt. Rất nhanh, một cái bóng mờ xuất hiện tại nam tử trung niên sau lưng. Này còn chưa kết thúc. Đạo hư ảnh này mới vừa xuất hiện, lại một cái bóng mờ theo sát phía sau đi ra. Ba người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức đột nhiên giận dữ, mẹ nó. Không nói võ đức. Ta thao. Nói xong, hắn thanh huyền kiếm nhất chỉ ba người, cả giận nói, mùi tới. Oanh. Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra.